Ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo Điềm Tâm gật gật đầu, vẫy tay từ biệt Thẩm Tâm các nàng, cầm di động đứng ở N đại trường học cửa, đầy mặt nôn nóng mà chờ. Trong lúc cô lại đánh hai lần Trần Diệp Nhiên điện thoại, vẫn là không có người tiếp nghe, không biết vì cái gì, Điềm Tâm trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo tới. Trần Diệp Nhiên ngồi ở chính mình trong xe yên lặng mà nhìn đứng ở N cổng lớn Điềm Tâm, không biết vì cái gì, trong lòng thế nhưng cảm thấy có một tia hoang vắng. Này sở học giáo đại môn, ở 7 năm trước hắn cũng từng ra ra vào vào quá, lúc ấy hắn cũng từng trẻ người non dạ, niên thiếu bừa bãi quá, 7 năm thời gian, hắn thay đổi rất nhiều, chính là N đại cổng trường lại vẫn là như nhau 7 năm trước giống nhau, trầm mặc mà an ủi mà sừng sững ở chỗ này. Mỗi một chương ra vào trường học gương mặt đều lộ ra thanh xuân rào rạt phong thái kia trong nháy mắt hắn thế nhưng cảm thấy là thật sự già rồi. Già rồi sao, hắn mới 26 tuổi, lại nói tiếp vẫn là người trẻ tuổi chính là cùng này đó còn ở trong trường học học sinh một so, hắn là thật sự già rồi đi. Hoàng hôn dần dần hạ sơn, sái lạc trên mặt đất cuối cùng một sợi ánh chiều tà biến mất thời điểm, cong cong trăng non nhi ở trên bầu trời lộ ra một chút mông lung vầng sáng. Điềm Tâm không biết chính mình vì cái gì còn kiên trì đứng ở trường học cửa, cô giống có lẽ là Trần Diệp Nhiên di động không có điện cho nên cô không ngừng gọi điện thoại, hắn mới không có tiếp nghe, chờ hắn chạy đến các cô trường học cửa thời điểm, vạn nhất cô không ở này, mà hắn lại liên hệ không đến chính mình, kia hắn nên có bao nhiêu nóng vội đâu. Cô liền như vậy ở trường học cửa đi qua đi lại, ra ra vào vào bọn học sinh, ngẫu nhiên có quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, liền lại vội vội vàng vàng mà rời đi. Lại một lát sau, Điềm Tâm di động đột nhiên vang, cô một trận kích động, vội vàng cúi đầu nhìn lại, lại nhìn đến tới điểm biểu hiện là Thẩm Tâm. Trong lòng có một chút vi mà mất mát, cô ấn hạ tiếp nghe kiện. Điềm Tâm, nhà ngươi Trần Diệp Nhiên còn chưa tới sao? Microphone truyền đến Thẩm Tâm thanh âm, đúng vậy, không biết vì cái gì đánh hắn điện thoại vẫn là không có người tiếp, ngươi nói có thể hay không hắn trên đường ra chuyện gì, vẫn là hắn di động không điện đâu. Điềm Tâm lòng tràn đầy nôn nóng mà nhìn quanh bốn phía, sắc trời tiệm vãn, ra vào cổng trường học sinh đã càng ngày càng ít. Ngươi đừng có gấp, hắn có thể là di động không điện đi, không cần loạn tưởng. Thẩm Tâm trầm giọng an ủi cô ói. Ngươi muốn hay không về trước tới ký túc xá theo chúng ta cùng đi nhà ăn ăn một bữa cơm, lại tiếp tục chờ. Có lẽ hôm nay là thứ bảy cao tốc trên đường kẹt xe đâu. Cuối tuần thời điểm, trường Giang Đại Kiều nơi đó không phải ngẫu nhiên sẽ lấp kín một hai cái biến mất sao. Ta còn là tiếp tục chờ trong chốc lát đi, các ngươi đi xuống ăn được, Điềm Tâm chần chờ một chút hướng tới Thẩm Tâm nói. Hôm nay phòng chừng là không kịp mời các ngươi ăn cơm, chờ lần sau đi. Không có việc gì, chúng ta không nóng này, Thẩm Tâm thanh âm tiếp tục từ microphone truyền ra tới. Ta đây đi nhà ăn cho ngươi mua điểm ăn mang về ký túc xá, ngươi nếu là đợi không được Trần Diệp Nhiên nói, liền về trước tới ăn một chút gì. Hảo, Điềm Tâm yên lặng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Treo điện thoại về sau, cô có chút lo lắng mà ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bầu trời đêm, đường cái thượng ánh đèn đem nửa cái bầu trời đêm đều chiếu đỏ, ngôi sao thiếu có thể đếm được trên đầu ngón tay, cong cong trăng non nhi tản mát ra mỏng manh quang mang. Này hình như là từ cô cùng Trần Diệp Nhiên ở bên nhau về sau, lần đầu tiên không thể hiểu được mà liên hệ không đến Trần Diệp Nhiên đi cách chương.